Nhưng chi sơ tánh bụi thiện, tánh tương cận tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Nhân chủ giảng tập 2. Xin chào quý vị tiên sinh, nữ sĩ cùng các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Tam Tự Kinh. Bây giờ bắt đầu từ câu Tích Mạnh Mẫu Trạch Lân Xứ Tự Bất Học đoạn cơ trữ, bắt đầu từ chỗ này. Phía trước khi mở đầu đã nói nhân chi sơ tánh bụng thiện. Đây là chúng ta nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc. Vừa mở đầu đã phải dạy học sinh biết được cái bản tánh này của con người. Đây là cái căn bản của giáo dục. Bây giờ tức là nói về một em bé. Từ khi em bé đó còn nhỏ, tức là trước đây gọi là tư thục. Các em đi học tư thục, lúc ban đầu đã đọc quyển Tam Tự Kinh này rồi. Bây giờ thì đã có trường học. Trường học bắt đầu từ mẫu giáo. Mẫu giáo thì có lẽ đã nên đọc bộ kinh này rồi. Có khi lên tiểu học thì tất nhiên lại càng phải đọc. Chương trình của tiểu học hiện nay bây giờ khác với trước đây. Nhưng ngoài chương trình chính thức trong trường ra, nếu giáo viên có thời gian thì có thể tranh thủ thời gian để dạy học sinh đọc bộ kinh này. Việc này vô cùng lợi ích đối với sự cầu học và cách làm người của học sinh trong tương lai. Bây giờ chúng ta xem hai câu này. Tích Mạnh Mẫu Trạch Lân Xứ. Tích là thời xưa. Thời xưa Mạnh Mẫu, tức là mẹ của Mạnh Tử, hồi đó là vào thời nhà Chu, vào thời Đông Chu. Đông Chu còn thời kỳ của Khổng Tử là thời kỳ Xuân Thu. Sau thời Khổng Tử là đến thời Mạnh Tử, gọi là thời kỳ Chiến Quốc. Mạnh Tử là người trong thời kỳ Chiến Quốc. Mẹ của Ngài vô cùng biết cách giáo dục con trai của mình. Tức là Mạnh Tử. Khi Mạnh Tử còn nhỏ, khi Ngài còn chưa bắt đầu đọc sách, thì mẹ Ngài đã chú ý đến việc giáo dục Ngài như thế nào rồi. Trạch Lân Xứ nghĩa là sao? Lân là hàng xóm, xứ là sống chung với hàng xóm. Trạch là lựa chọn. Căn cứ theo những truyện ký ghi chép lại trong lịch sử, mẹ của Mạnh Tử vốn dĩ sống gần một khu chợ. Làm ăn, mua bán. Khu chợ đó có đủ các hình thức kinh doanh, có đồ tể. Đồ tể tức là giết mổ những con lợn, con dê nuôi trong nhà. Những việc đó gọi là đồ tể. Còn có những thể loại kinh doanh khác nữa. Khi Mạnh Tử còn nhỏ, Ngài sống bên cạnh khu chợ đó. Nhà Ngài ở gần chợ. Ngài cũng học theo người ngoài chợ. Khi chơi chung với những bạn nhỏ xung quanh, Ngài cũng học theo những đồ tể đó. Làm những việc giết mổ lợn dê. Mẹ của Mạnh Tử nhìn vào thì thấy không ổn. Con trẻ còn nhỏ như thế này mà đã học theo những việc giết mổ súc sanh như vậy rồi. Sau khi lớn lên, tâm tánh cũng sẽ rất tàn nhẫn, không thể nào như vậy được. Cho nên bà đã chuyển chỗ ở. Chuyển đến vùng nào? Chuyển đến vùng ngoại ô, không sống trong thành phố nữa. Nhưng hồi đó vùng ngoại ô có rất nhiều nghĩa địa. Đã có nghĩa địa thì cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy những chuyện tang tóc. Khi tang gia chôn cất ông bà cha mẹ của họ, thì sẽ có những chuyện như khóc lóc và làm những nghi thức tang sự. Vậy thì Mạnh Tử sống ở gần đó cũng học theo. Học theo cách tụng kinh. Hồi đó Phật giáo vẫn chưa đến Trung Quốc. Đó chỉ là một số lễ tục dân gian. Theo những lễ tục thông thường đó, sẽ có sự khóc lóc của tang gia, sự thương tiếc của bạn bè. Những chuyện này Ngài cũng cứ học theo, kể cả những chuyện mai táng khác. Mẹ của Mạnh Tử nhìn vào, thấy chuyện này cũng không hợp lý lắm. Con trẻ học theo mấy cái này. Những việc đó giống như những việc trong nhà tang lễ, những việc trong nhà lễ nghi bây giờ. Mẹ của Mạnh Tử nhìn vào thấy như vậy cũng không tốt. Bà lại chuyển nhà. Chuyển đến đâu? Chuyển đến khu vực có trường học. Trường học hồi đó không giống như trường học bây giờ của chúng ta. Hồi đó thông thường đều do nhà nước tổ chức. Giống như các học quan công lập. Gọi là học cung. Thì bây giờ mẹ Ngài đã chuyển đến sống bên cạnh học cung, tức là giống như sống bên cạnh trường học bây giờ vậy. Bây giờ đã chuyển đến đó, Ngài cảm thấy trong học cung đó tiếng đọc sách của các học trò, thầy giáo đang dạy các học trò học. Ngài nhìn thấy rồi cũng học theo. Ngoài việc học theo các học trò, Ngài còn học những cách đối xử với người khác, học những lễ tiết này. Mẹ của Mạnh Tử nhìn vào thì thấy rất tốt, nên đã định cư ở một vùng như vậy. Do vậy, tính ra vì sự giáo dục của con trai, mà mẹ của Mạnh Tử đã chuyển nhà, tổng cộng 3 lần. Trong Luận Ngữ cũng có nói đến. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã từng nói con người ta phải biết chọn lựa khu vực mà mình sinh sống. Cũng tức là như chúng ta bây giờ muốn đi mua một ngôi nhà. Muốn mua nhà thì trước hết phải xem xét hàng xóm láng giềng xung quanh và những người sống trong khu phố đó. Họ là những người như thế nào? Họ là những người có đạo đức tu dưỡng hay là những người không giữ quy củ, thường làm những chuyện trộm cắp hay là thường xuyên tranh cãi với người khác? Những người như vậy có nhiều không? Rốt cuộc đa phần là những người thế nào? Chúng ta phải nên, Khổng Tử nói, phải nên chọn lựa những người có tu dưỡng đạo đức. Khu vực đó có nhiều người như vậy, phải nên chọn lựa như vậy. Chọn đó là nơi để mình sinh sống. Như vậy mới là người có trí huệ. Tại sao vậy? Bởi vì khi sống ở những khu vực như thế, con trẻ khi ở bên ngoài gia đình, đến với khu phố, gặp gỡ người khác, cũng sẽ học được điều hay lẽ phải. Còn ngược lại, nếu như sống trong khu vực đa phần đều là những người phạm pháp, không tuân thủ quy củ, cũng không tuân thủ pháp luật, đa phần đều là những người này, thì con trẻ cũng sẽ học theo cái xấu. Tức là đạo lý như vậy. Cho nên mẹ của Mạnh Tử vô cùng đức hạnh và trí huệ. Bà biết cách nên giáo dục con mình như thế nào. Cho nên khi nhìn thấy tình hình như vậy, không tốt cho việc giáo dục con trai của mình, thì bà mau chóng chuyển nhà đi chỗ khác. Tại sao vậy? Theo suy nghĩ của người bình thường chúng ta, mỗi lần chuyển nhà đều không hề đơn giản. Nhưng mà mẹ của Mạnh Tử, vì sự giáo dục của con mình, bà thà chuyển nhà vài lần cũng không ái ngại. Giáo dục vẫn là quan trọng hơn hết. Câu này nói về việc mẹ của Mạnh Tử khi chọn nơi sinh sống thì đã vất vả chuyển nhà 3 lần như vậy. Tử bất học, đoạn cơ trữ. Chữ trữ này, âm đọc bây giờ là trữ. Âm đọc hồi xưa là sử. Trữ và sử về âm đọc thì có chút khác biệt như vậy. Bây giờ, chúng ta cứ đọc theo âm đọc hiện tại là trữ. Ở đây cũng nói về mẹ của Mạnh Tử. Đoạn cơ trữ. Cơ là gì? Cơ là cái khung cưỡi của mẹ Mạnh Tử dùng để dệt vải. Khung cưỡi dệt vải. Khung cưỡi dệt vải hồi xưa sẽ dệt như thế nào? Họ sẽ đem những sợi vải đó dâng ra trên khung cưỡi. Những sợi vải dâng thẳng trên khung gọi là sợi dọc. Sợi ngang thì sao? Sợi ngang sẽ dùng một con thoi. Con thoi sẽ xuyên qua sợi vải ngang. Trên con thoi sẽ có một bánh xe được lắp ở trong con thoi đó. Sau khi sợi dọc văn ra xong rồi. Thì có hai tầng. Hai tầng văn xong rồi, sẽ dùng con thoi. Một tay đưa qua. Ví dụ, tay phải đưa qua bên trái, thì những sợi dải dọc này sẽ từ chính giữa xuyên qua. Sau đó, từ tay bên trái lại đưa trở về. Đưa trở về thì sợi dải dọc lại đang chéo với nhau. Lại đổi một điểm đang xen khác. Tức là dùng bàn tay này đưa qua đưa lại để khiến sợi dải ngang kia dệt lên chính giữa sợi dải dọc. Đây là cách dệt dải thời xưa. Họ dùng khuôn cưỡi và con thoi. Dùng con thoi đưa qua, đưa lại. Như vậy mới có thể dệt xong một mảnh vải xuyên qua những sợi dải dọc. Như vậy mới có thể dệt xong một mảnh vải. Trữ tức là chỉ con thoi mà hai tay cầm đưa qua đưa lại đó. Đoạn cơ trữ, tử bất học đoạn cơ trữ có nghĩa là sao? Lúc đó, mạnh tử đã đi học. Đi học thì đi với ai? Mạnh tử đi học chung với tử tư. Tử tư là cháu của Khổng Tử. Khi mạnh tử còn nhỏ tuổi, thì có lúc cũng chán học, nên mới chạy về nhà. Chưa đến giờ tan học đã chạy về đến nhà thì lúc đó mẹ của mạnh tử đang ngồi dệt vải. Bà liền hỏi, bây giờ còn chưa đến giờ tan học, sao con đã về nhà rồi? Mạnh tử trả lời với mẹ rằng, bây giờ con đi học, cảm thấy rất là chán học. Con không muốn học nữa nên mới dậy sớm. Mẹ của ngài liền nghĩ, đứa nhỏ này chán ghét việc học. Điều này rất là không tốt. Nhưng mà bà cũng không nói gì với mạnh tử. Mà chỉ đi lấy một con dao. Bà lấy dao đến cắt đứt hết những sợi chỉ dọc ở trên khuôn cưỡi đang dệt. Trữ tức là con thoi. Những sợi dải mà con thoi xuyên qua xuyên lại ở phía trên cũng cắt đứt hết luôn, gọi là đoạn cơ trữ. Mạnh tử vừa nhìn thấy mẹ mình bỗng nhiên cắt đứt hết mấy sợi dải đang dệt, thì liền thấy sợ hãi, rất sợ. Ngài mới quỳ xuống trước mặt mẹ của mình, quỳ xuống và hỏi, tại sao mẹ lại cắt hết mấy sợi dải đang dệt đó? Hồi đó thì gọi là tơ, chúng ta gọi là sợi cho dễ hiểu. Sợi tức là sợi dải. Tại sao mẹ lại cắt đứt hết mấy sợi dải đó vậy? Mẹ cắt hết thì miếng dải đó đâu thể nào dệt được nữa. Khi ngài vừa hỏi như vậy thì mẹ của ngài mới trả lời rằng, con nhìn đi con trai, con nhìn đi. Những sợi dải này bị cắt đứt thì tất nhiên miếng vải này sẽ không thể nào dịch thành miếng vải được nữa. Vậy mẹ hỏi con, khi con đi học với thầy giáo mà con lại chạy về nhà không học nữa, chẳng phải cũng giống như những sợi vải bị mẹ cắt đứt này sao? Sau khi sợi vải bị cắt đứt thì miếng vải sẽ không dịch được nữa, không dịch thành công được nữa. Bây giờ con đang cầu học với thầy giáo mà con lại chạy về nhà, con không muốn học nữa, thì sau này con làm sao nên người? Sao con thành tựu việc học được? Á Mạnh Tử vừa nghe xong, mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng lập tức liền ngộ ra ngay, liền giác ngộ ngay. Ngài liền thể hiện sự hối lỗi của mình đối với mẹ mình. Từ đó về sau, Ngài tuyệt đối không dám chạy về nhà khi chưa đến giờ tan học nữa. Ngài luôn cố gắng cầu học với thầy giáo của mình. Qua câu chuyện này, kể cho các em bé của chúng ta, khi các em đang đi học thì có ý nghĩa gì? Tức là người làm phụ huynh, nhất là những người làm cha làm mẹ bây giờ, không thể nào nhân nhượng con của mình được. Phải dùng rất nhiều phương pháp. Khi con của mình không hiếu học đối với việc học, bất luận các em học những môn học nào, các em đều cảm thấy không có hứng thú. Khi các em không muốn học, thì quý vị là người làm cha mẹ phải biết tìm phương cách. Nếu con trẻ không học hành, thì đối với tương lai của các em sẽ vô cùng bất lợi. Mẹ của Mạnh Tử đã dùng phương pháp này để giúp Mạnh Tử biết được tầm quan trọng của việc cầu học, không thể đứt gánh giữa đường. Nhưng chúng ta từ câu chuyện này, ví dụ bây giờ chúng ta cũng không có cái khung cửi dịch giải như mẹ của Mạnh Tử hồi đó. Nhưng từ câu chuyện này, nhìn vào gia đình của chúng ta, có bất kỳ việc gì, bất kỳ dụng cụ gì, cũng đều có thể dùng để khai mở cho con trẻ. Tại sao phải khai mở? Cha mẹ giáo dục con cái cũng vậy. Các thầy cô trong trường giáo dục học sinh cũng vậy. Phương pháp khai mở so với phương pháp giáo huấn hoặc là ép buộc hoặc là trừng phạt, so với những phương pháp này thì khai mở là tốt hơn hết. Dùng phương pháp khai mở để các em từ trong tâm có thể cảm nhận được rằng sự việc này rất quan trọng. Nếu không dùng cách khai mở mà lại dùng phương thức ra lệnh, nói rằng con không học không được, thì phương thức ra lệnh như vậy, thậm chí bao gồm cả phương thức trừng phạt, nói về hiệu quả dạy học, trong một tình hình bức bách như vậy, tâm lý của các em nhỏ sẽ giác ngộ không được nhiều, mà ngược lại, các em sẽ sanh tâm phản cảm còn nhiều hơn nữa. Cho nên từ đây chúng ta học được một phương pháp dạy học dùng cách khai mở là tốt hơn hết. Còn về việc dùng phương pháp gì để khai mở thì bây giờ có rất nhiều sự việc. Tin tức thời sự trên TV, đủ thứ sự việc trong một gia đình, giữa người và người, có đủ thứ công chuyện giao tiếp qua lại với nhau. Hàng ngày tin tức thời sự đưa tin báo cáo rất nhiều sự việc, đều có thể dùng đó để làm phương pháp khai mở. Tiếp theo, Đậu Yên Sơn Hữu Nghĩa Phương Giáo Ngũ Tử Danh Câu Dương, Phía trước là kể về mẹ của Mạnh Tử trong thời kỳ chiến quốc đã giáo dục con trai của bà như vậy. Bây giờ thì lấy một ví dụ về Đậu Yên Sơn. Lão tiên sinh này, Ngài dạy con trai của mình Hữu Nghĩa Phương. Bây giờ chúng ta xem Đậu Yên Sơn. Đậu Yên Sơn là người thời nhà Đường. Phía sau thời Đường thì là Ngũ Đại, Đường Ngũ Đại, nhà Đường về sau thì cũng từ từ suy yếu. Ngũ Đại tức là Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu. Những cái này trong phần sau của Tam Tự Kinh. Khi nói về lịch sử thì cũng có nhắc đến. Bây giờ biết là khi đến thời Ngũ Đại sau thời nhà Đường, trong thời Ngũ Đại, Đậu Yên Sơn, tên gốc của Ngài là Đậu Vũ Quân. Đậu là họ của Ngài. Ngài họ Đậu, tên là Vũ Quân. Vũ tức là chữ Vũ trong Hạ Vũ Dương. Quân là chữ có bộ kim. Bên trái là bộ kim, bên phải là chữ Dân, tên là Vũ Quân. Đậu Vũ Quân là người ở đâu? Thời xưa gọi là người U Châu, tức là Bắc Kinh bây giờ. Là người Bắc Kinh. Tại sao Ngài lại gọi là Yên Sơn? Bởi vì khu vực Bắc Kinh này vào thời xưa thì thuộc nước Yên Triệu. Nước Yên vào thời kỳ chiến quốc, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần là bảy nước này. Vậy thì khu vực Bắc Kinh là thuộc về nước Yên. Bởi vì vào thời xưa, khu vực của Ngài thuộc vùng nước Yên, cho nên thông thường đều gọi Ngài là Yên Sơn. Ngài Hữu Nghĩa Phương. Nghĩa là gì? Nghĩa là phù hợp với chánh nghĩa, có đạo nghĩa. Đó gọi là nghĩa. Phương là gì? Phương được giải thích bằng chữ đạo. Phàm tất cả những thứ có đạo lý thì đều gọi là phương, cũng tức là phương cách, phương pháp. Có phương pháp, có đạo lý. Vậy thì những điều Ngài giáo dục các con của Ngài đều là những điều chánh nghĩa, đều là những điều phù hợp với đạo lý, đem những học thuật có đạo lý, có chánh nghĩa ra dạy cho các con. Cũng tức là dạy các con của Ngài đều phải học theo những điều đạo nghĩa, đều phải học theo những học vấn phù hợp với đạo lý. Ngài ấy giáo Ngũ Tử. Ngài có con, có năm người con trai. Năm người con trai đều được Ngài dạy dỗ rất tốt, dạy ngay từ nhỏ. Kết quả năm người con này đều được dạy thành danh, học vấn đều có thành tựu. Việc học thời xưa thì cũng không giống với chúng ta bây giờ. Bây giờ chúng ta học, khi học xong rồi, các ngành các nghề tất thảy đều phải học. Học xong rồi thì sẽ trở thành nhân viên chuyên môn của ngành nghề đó. Còn việc học ngày xưa, sĩ nông công thương, người có học thì gọi là sĩ. Người học trò ngày xưa, sau khi học xong rồi, thì sẽ ra làm chính trị. Vừa làm chính trị, vừa học làm thánh nhân, hiền nhân. Họ là như vậy. Học làm thánh nhân, hiền nhân. Mặt khác thì tham gia chính trị. Chính trị cũng có giáo dục. Cho nên họ cũng làm giáo dục. Đây đều là một mục tiêu của người học trò ngày xưa. Cho nên, Ngài đã dạy dỗ năm người con trai của mình đều có thành tựu về học vấn. Vì sao trong quốc gia đó họ đều tham gia chính trị và đều có những thành tựu rất tốt đối với xã hội, đối với quốc gia, đều có cống hiến vô cùng quan trọng. Vậy, Ngài đã dạy năm người con trai của mình như thế nào? Theo truyện ký ghi chép lại trong lịch sử, Đậu Yên Sơn, tức là Đậu Vũ Quân, ban đầu thì Ngài không biết. Không biết nên giáo dục như thế nào. Hơn nữa, bản thân của Ngài cũng chỉ là một người bình thường. Không chỉ là một người bình thường, mà hơn nữa, ví dụ như khi chung sống qua lại với người khác, thì những chuyện hại người lợi mình kia, Ngài cũng không phải là không làm. Vì sao? Bởi vì cha Ngài đã thác mộng cho Ngài. Con làm như vậy thì sau này sẽ không tốt. Cha Ngài đã nói ra rất nhiều hậu quả cho Ngài nghe. Sau đó Ngài tỉnh dậy thì thấy, ôi, nghiêm trọng quá. Ngài đã giác ngộ. Sau đó thì sửa đổi. Sau khi sửa đổi xong, khi nằm mơ thì có lần đã từng biết được tương lai. Sau khi tỉnh dậy, trong lòng hết sức sợ hãi, liền mau chóng sửa đổi. Sau khi sửa xong, thì cả con người đều hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Ngài đã trở thành một nhân sĩ đại từ thiện, vô cùng tốt bụng. Không những Ngài biết được mình phải nên giáo dục con cái của mình ra sao, mà Ngài còn, hồi đó gọi là tư thục. Học tư thục, Ngài đã mở ra rất nhiều học đường tư thục. Học đường này không giống với trường học bây giờ. Nó gọi là tư thục. Ngài đã mời rất nhiều thầy giáo có học vấn đến đó để dạy học. Ngoài việc dạy cho các con của mình ra, con em của những gia đình nghèo khổ, không có tiền đi học ở tư thục, Ngài cũng cung cấp cho con em của những gia đình nghèo khổ đó, cũng cho các em đến học. Thậm chí trong các gia đình khó khăn, không có chi phí sinh hoạt, Ngài cũng cung cấp cho những gia đình nghèo khổ đó. Làm như vậy rồi, công tác từ thiện của Ngài càng ngày càng mở rộng. Như đạo lý mà Nho Gia đã nói, vận mệnh của một con người là có thể thay đổi được. Làm những việc đại thiện thì có thể khiến nó từ từ được chuyển biến, từ không tốt mà biến thành tốt. Cho nên sau đó, Ngài đã có thể dạy dỗ tốt các con của mình, dạy dỗ tốt 5 người con trai. Ở đây chỉ nói đến một cách đơn giản. Nếu muốn xem chi tiết hơn, thì phải xem truyện ký đã ghi chép trong lịch sử. Ghi lại việc trong gia đình của Ngài đã dạy dỗ các con của mình như thế nào. Trong gia đình của Ngài đã định ra những lễ tiết, lễ nhạc vô cùng nghiêm khắc. Con trẻ phải đối đãi với những người trong gia đình như thế nào, đối với cha mẹ, đối với các anh chị em út phải đối xử với anh chị như thế nào, anh chị phải thương yêu em út ra sao, con cái đối xử với cha mẹ như thế nào. Ngài đã hoàn toàn y theo những lễ tiết đó mà dạy dỗ các con của mình. Sau khi dạy xong thì hoàn toàn căn cứ theo những lễ tiết đó mà yêu cầu, căn cứ theo đó mà thực hành, mà học tập. Cho nên từ nhỏ cho đến khi đi học, Ngài đã luôn dạy dỗ các con trai của mình như vậy. Vì thế đã dạy các con của mình thành danh. Thành danh thì có thành tựu, sau đó đều làm việc cho quốc gia. Học giỏi rồi thì đều làm quan cao trong triều đình, đều rất nổi tiếng. Vào thời đó, mọi người cho rằng 5 người con trai của Ngài ở trong triều đình không những có quan vị rất cao, hơn nữa những việc mà họ làm đối với triều đình mà nói đều được người khác vô cùng kính trọng. Tại sao vậy? Những việc mà họ làm ở trong triều đình hoàn toàn đều là những việc làm vì bình dân bá tánh. Họ làm việc vì bình dân bá tánh, cho nên đối với quân chủ, những việc họ kiến nghị lên quân chủ cũng đều là những việc có lợi cho dân chúng. Do đó, ở trong triều đình, họ được mọi người kính trọng. Trong xã hội thì đại chúng cũng đã biết đến 5 người con này. Họ đều là những người vô cùng hiền năng. Vì thế gọi là danh câu dương. Dương nghĩa là gì? Những người trong triều đình và bá tánh bên ngoài triều đình, không ai không biết đến 5 người con trai này của Đậu Yên Sơn. Cũng tức là giáo dục con trẻ nhất định phải bắt đầu từ khi các con còn nhỏ. Phía trước nói về mẹ của Mạnh Tử, ngoài việc người mẹ dạy dỗ con cái của mình ra thì người cha cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái của mình. Đậu Yên Sơn là đại diện cho những người làm cha. Do đó, cha mẹ trong thiên hạ đều phải biết giáo dục con cái của mình là một việc vô cùng quan trọng. Giáo dục rất quan trọng. Đoạn phía trước nói về việc vì muốn con trẻ có một môi trường giáo dục tốt đẹp, cho nên mẹ của Mạnh Tử khi chọn lựa khu vực để sinh sống, bà đã vất vả chuyển nhà đến 3 lần. Còn Đậu Yên Sơn thì sao? Hữu Nghĩa Phương. Khi giáo dục con trẻ, thì nhất định phải dạy các con học những điều gì? Dạy các con đạo làm người. Dạy đạo làm người thì phải chú trọng chánh nghĩa. Ví dụ như chúng ta bây giờ, quý vị xem, bất kỳ sự việc gì, việc riêng hoặc việc chung, cho đến việc chính trị, đều phải phù hợp với chánh nghĩa. Trái nghịch với chánh nghĩa tức là nguy hại đến quần chúng. Vậy thì khi bắt đầu dạy các em nhỏ, từ khi các em còn ở trong gia đình, sau khi sinh ra đời, ở trong gia đình, khi các em hiểu chuyện, thì trong gia đình phải dạy các em nên đối xử với cha mẹ, đối xử với huynh trưởng như thế nào, đều phải phù hợp chánh nghĩa. Phương tức là tất cả đều hợp với đạo lý. Những điều không hợp với đạo lý thì phải dạy các em nhỏ không được làm như vậy. Phải luôn yêu cầu phù hợp với đạo lý. Có chánh nghĩa, có đạo lý là bắt đầu từ đâu? Tam Tự Kinh vừa mở đầu đã nói, nhân chi sơ, tánh bụng thiện, đã nói về cái tánh này. Tánh là bản tánh mà chúng ta ai ai cũng có. Bản tánh nói một cách tuyệt đối, cái thiện đó, thiện thì có cái tương đối và cái tuyệt đối. Cái thiện tương đối là thiện ác. Hai cái này tương đối với nhau. Thiện và ác tương đối với nhau thì cái thiện này sẽ không rốt ráo. Ví dụ như, anh đối tốt với tôi thì tôi sẽ đối tốt với anh. Nếu anh bất nghĩa với tôi thì tôi cũng sẽ bất nghĩa với anh. Anh tình nghĩa với tôi thì tôi cũng tình nghĩa với anh. Đây là cái thiện tương đối. Còn nhân chi sơ tánh bụng thiện, cái thiện này là cái thiện tuyệt đối. Cái thiện tuyệt đối là cái thiện vô điều kiện. Bất luận anh đối với tôi có chánh nghĩa hay không, có đạo lý hay không, nếu tôi đối với người khác bằng bản tánh của mình, thì tôi sẽ đối xử với người khác như thế nào? Bất luận người đó là người tốt hay người xấu, tôi vẫn luôn nhất loạt bình đẳng đối xử với họ. Đây chính là thiện. Đây chính là cái thiện tuyệt đối. Cái thiện này chính là cái thiện phát huy ra từ trong bản tánh của mỗi một người chúng ta. Còn nghĩa phương thì sao? Chánh nghĩa, phương, cũng dùng chữ nghi để giải thích. Nghi tức là xử lý sự việc một cách thích đáng nhất. Chừng mực nhất. Đó gọi là nghi. Chữ phương giải thích như chữ nghi. Xử lý sự việc rất hợp lý. Nếu nói theo đạo lý thì rất phù hợp với đạo lý. Vậy thì hai chữ nghĩa và phương này đều là thiện. Đều là nhất quán với cái thiện tuyệt đối. Đậu Yên Sơn đã đem nghĩa phương này ra dạy dỗ 5 người con trai của mình. Vậy từ điều này, chúng ta có thể học được. Ngày nay, khi chúng ta dạy dỗ các con của mình, thông thường những người làm cha mẹ như chúng ta đều phải để cho con trẻ nhận biết nghĩa phương, tức là luôn luôn dạy con trẻ nên chung sống với người khác như thế nào, dùng thiện đối xử với mọi người, thiện ý đối với người khác. Tức là khi người ta gặp khó khăn, chúng ta có bao nhiêu khả năng thì nên giúp đỡ người ta bấy nhiêu. Nhất định không được so đo tính toán rằng đối phương không đối xử tốt với mình thì mình cũng không đối xử tốt với người ta. Không thể nào làm như vậy được. Bởi vậy con trẻ biết cảm thông với người khác, thương yêu người khác, lúc nào cũng nhường nhịn người khác, nhẫn nhịn người khác, đừng tranh chấp cái này, tranh chấp cái kia với người ta. Nếu quý vị dạy các em lúc nào cũng tranh giành, tranh chấp với người ta, thì sẽ không tốt cho con trẻ. Nếu từ nhỏ đã dạy các em tranh đấu với người ta, thì về sau này, em bé này lúc nào cũng muốn thắng người khác. Tương lai em bé này đã tập thành tâm lý như vậy, lúc nào cũng muốn chiến thắng người khác. Phải biết là núi cao còn có núi cao hơn. Quý vị muốn chiến thắng người ta, người ta có năng lực cũng sẽ chiến thắng quý vị. Gặp phải người nào có năng lực giỏi hơn, ví dụ nói về việc học, học vấn của người ta tốt hơn, quý vị muốn qua mặt người ta nhưng lại làm không được, trong tâm sẽ cảm thấy thất bại, vậy thì sẽ không được vui vẻ. Cho nên bây giờ có rất nhiều em bé thiên tài, học rất là giỏi, thành tích trong trường cũng rất tốt. Kết quả, gặp phải người có thành tích cao hơn mình không được đứng nhất nữa, liền cảm thấy thất bại. Hoặc là khi thi cử thì không thi vào được trường tốt nhất, trong tâm lại thấy thất bại. Sau khi tốt nghiệp, không tìm được việc làm, cũng thấy thất bại. Bản thân mình sẽ không bao giờ thấy vui vẻ. Muốn các con của mình sau này có thể sống một cách vui vẻ, hơn nữa có thể học hành một cách vui vẻ, sau này vào xã hội làm việc cũng có thể làm một cách vui vẻ, thì bây giờ đã phải dạy các em. Đừng cạnh tranh, đấu tranh với người ta, chỉ luôn yêu cầu bản thân mình. Mình phải nên phát huy khả năng học tập của bản thân mình như thế nào. Bản thân mình học tốt rồi, sau khi học tốt rồi, thì sau này mình đi làm, không phải đơn thuần chỉ vì mình, mà còn lợi ích cho cả người khác. Dùng thiện ý của mình học xong rồi, có năng lực rồi, có kỹ năng rồi, mình dùng những học vấn đó để làm một số công việc từ thiện, dùng tất cả học vấn của mình để giáo huấn người khác. Quý vị bồi dưỡng được những em nhỏ như vậy thì sau này các em vừa có thể học tập noi gương thánh hiền, bản thân các em lại như được mọi người hoan nghênh, yêu mến. Tất cả mọi việc mà các em làm đều không bị chướng ngại. Đối với các con của mình, quý vị đã dạy các em như vậy ngay từ nhỏ, thì sau này cuộc đời của các em sẽ luôn là một ngày vui vẻ. Nhưng điều quan trọng nhất là các em có thể từng bước học làm hiền nhân, học làm thánh nhân. Học làm hiền nhân, học làm thánh nhân sẽ có lợi ích gì? Đoạn trước đã nói đến, con người chúng ta đến với thế gian này phải chịu rất nhiều khổ đau. Nhưng điều khổ đau nhất không gì hơn sanh, lão, bệnh, tử. Người thế gian có muôn vàn nỗi khổ đau, và nỗi khổ đau quan trọng nhất không gì hơn